Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Đoạt Linh Thuật, 2, chương 378, Đoạt Linh Thuật, 2, đương nhiên, Huyết Hoàng cao ngạo nói, bên kia rất nguy hiểm, ngươi lưu ở chỗ này, Ngô đi nhìn một cái, còn chưa nói hoàn, Huyết Hoàng đã vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt bay vào màn đêm bên trong. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Trọng Quỳ muốn đuổi theo thượng hắn đã là không có khả năng. Chỉ có thể cũng nhanh chóng hướng tới hỏa diễm bay lên không phương hướng tiến đến. Thần điện nhân nhanh như vậy liền truy xuống dưới. Như vậy, thân phận của nàng hay không muốn bại lộ. Không xong, ở thần điện bị nói xấu. Có lẽ đây là có thể tắm thoát tội danh cơ hội tốt. Sao mà lúc này? Khắp phương gia săn uyển, đang bị kia hừng hực thiêu đốt huyết diễm chiếu một mảnh quang minh. Vô số cấm vệ bôn chạy đến, hoảng loạn đem Tần Vương Tẩm Cung vây đứng lên, lửa cháy ở trên bầu trời, bất chợt đến rơi xuống thiêu đốt hỏa cầu, nện ở hành cung nóc nhà thượng, rất nhiều địa phương bắt đầu cháy, cứu hỏa cùng chạy trốn thanh âm đan vào thành một mảnh hỗn loạn nhạc khúc. Nhưng là, chỉnh tòa cung điện đều là sáng ngời, phảng phất đêm đen không từng tiến đến, kia là cái gì, này đỏ như máu hỏa diễm, bất thường a, hỏa diễm bên trong, tựa hồ có một con chim lớn, đại gia còn nhớ rõ chiến thần Công Tôn khởi triệu hồi thú Huyết Hoàng sao? Là Huyết Hoàng sao, Huyết Hoàng một lần nữa xuất hiện tại Tần Quốc sao? Đại gia cẩn thận, Huyết Hoàng huyết diễm nhưng là không thể đụng chạm. Một khi đụng chạm lập tức bị đốt thành cho tẫn. Lửa cháy bên trong, một mảnh vĩ đại loan điểu cánh chợt lóe lên, càng là cả kinh mọi người ào ào thét chói tai hoan hô. Có Công Tôn Khởi ở Tần Quốc tạo chiến thần vị, Tần Quốc nhân đối Huyết Hoàng nhưng là tôn thờ thông thường tôn kính. Tuy rằng Công Tôn Khởi đã qua đời, nhưng có thể một lần nữa đạt được Huyết Hoàng tán thành triệu hồi sư. Cũng nhất định hội trở thành Tần Quốc cao thấp tôn kính nhân. Hành cung lý cấm vệ nhóm theo ngay từ đầu sợ hãi kinh hoàng. Hiện đang chậm chậm biến thành khiếp sợ cùng kính ngưỡng. Ào ào ngẩng đầu nhìn không trung bên trong huyết diễm. Kích động vô cùng, Tẩm Cung đại môn bị người mở ra. Tần Vương không biết khi nào theo bên trong đi ra. Khoác ngoại bào, sợi tóc nhẹ nhàng mà phân tán ở trên lưng. Huyết diễm quang mang, là màu đỏ, ở khắp trong không gian phóng quang ảnh đều phảng phất không chân thực giống nhau. Hai mắt cơ hồ bị đau đớn, kia màu đỏ, đã lâu quang mang, màu tím đôi mắt, bởi vì lây dính kia thị huyết màu đỏ, mà dần dần đã xảy ra chuyển biến, một điểm quỷ dị đỏ như máu, theo hắn đáy mắt chỗ sâu chậm rãi cuốn đi lên, như là trầm để ruby. Bị sức nổi một điểm thác đi lên, giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung bên trong huyết diễm. Cũng không có nhân chú ý tới Tần Vương đáy mắt biến hóa. Nếu quả có nhân quay đầu đến liếc hắn một cái lời nói, nhất định sẽ bị hắn đáy mắt kia như yêu tà giống nhau tà ác màu đỏ kinh hách. Hắn thân chu bỗng nhiên yêu khí bốn phía, hồng mâu phẳng phất phá tan nào đó phong ấn mà ra hiện. Ánh trên bầu trời huyết diễm nhan sắc, càng thêm đỏ tươi quỷ dị, hắn đứng ở mái hiên dưới, trên người chính là đơn giản khoác ngoại bào, hoa lệ trường y luôn luôn kéo trên mặt đất, biến mất ở mái hiên dưới sâu nặng trong bóng mờ, trên mặt cũng không có dư thừa biểu cảm, trừ bỏ nào đó thoáng hiện biến hóa kỳ lạ sắc, không người có thể nhìn thấu vị này Tần Quốc quân vương nội tâm. Giờ phút này kết quả nghĩ đến cái gì? Cả tòa hành cung phía trên, đều bao phủ huyết diễm, mà không người có thể thấy. Chân chính Huyết Hoàng theo xa xa trong đêm đen, nhào vào này bốc lên lửa cháy lý, ầm ầm loạn hưởng, bởi vì Huyết Hoàng đánh sâu vào. Này hỏa diễm như là một mảnh biển lửa phiên nổi lên sóng to. Mắt thấy, kia hỏa diễm tựa hồ muốn nghiêng xuống dưới. Mau, chạy mau a, ngoạc kép, hết chương.